Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 702, tự xưng Doãn gia tiểu nhị thiếu Doãn Tưởng tiểu muội. Góc truyện audio.com, nơi xa nhảy nhảy lộc cộc tới mấy cái tiểu hoa nhi, nhìn đến Doãn Nhất Nặc các loại múa may tay nhỏ cánh tay, nặc tỷ chúng ta hôm nay chơi cái gì a? Doãn Nhất Nặc sắc mặt xú xú nhìn bọn họ, Mộc Từ Càng. Cảnh Thiếu Hoài, Mặc Ngữ Mặc nói, các ngươi bốn cái kêu ta cái gì? Bốn cái tiểu manh hoa manh manh đắt nhìn Doãn Nhất Nặc, nặc tỷ, ngươi còn không có chơi đủ a, ngươi là Doãn gia đại tiểu thư a, chúng ta đương nhiên kêu ngươi nặc tỷ a, Doãn Nhất Nặc kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, sai. Từ nay bắt đầu, các ngươi kêu muốn ta nặc ca. Ta Doãn Nhất Nặc từ hôm nay trở đi chính là chúng ta Doãn gia đệ nhất soái. Vì cái gì a, bốn cái hú bạn khó hiểu nhìn Doãn Nhất Nặc chính là ngươi rõ ràng là nữ sinh a. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Doãn Nhất Nặc móc ra cung, nhắm chuẩn bọn họ bốn cái, dám không gọi ta nặc ca ta liền đánh các ngươi. Lúc này Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vừa nói lời nói một bên hướng bên này đi. Ăn mặc Thánh Địa Á Học Viện quý tộc tiểu học bộ chế phục Doãn Ngự Hàm quả thực là xoái tạc nứt ra. So với lão ba băng sơn mặt Doãn Ngự Hàm luôn là cười tùm tỉm biểu tình quả thực là quét ngang một mảnh nhan giá trị nháy mắt hạ gục. Cũng liền may mắn bên cạnh đứng chính là đồng dạng nhan giá trị nghiền áp hết thầy Cố Miểu, nói cách khác bất luận cái gì cùng tuổi đoạn giống được sinh vật đứng ở Doãn Ngự Hàm bên người, đều sẽ bị so ảm đạm thất sắc. Bốn cái nhóc con nhìn đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tức khắc hoa hoa quái kêu chạy tới, Ngự Hàm ca cứu mạng, Cố Miểu ca. Cứu mạng, Doãn Nhất Nặc thật sự dùng tiểu cung vèo vèo vèo đánh người. Doãn Ngự Hàm nhìn đến chính mình ra tiểu muội lại ở khi dễ người, nhịn không được giơ tay che lại đôi mắt nói, Cố Miểu, đem ngươi tức phụ mang về đi, nhà của chúng ta nuôi không nổi. Cố Miểu nhẹ nhàng nở nụ cười, không có biện pháp tiểu nặc sức chiến đấu quá cường. Nhìn bốn cái chân ngắn nhỏ nhóm giơ chân chạy trốn, Doãn Ngự Hàm cũng nhìn không được nữa, qua đi một phen xách lên Doãn Nhất Nặc cổ áo trở về đi. Doãn Nhất Nặc còn ở không phục cảnh cáo kia bốn cái chân ngắn nhỏ nhóm, nhớ kỹ, về sau kêu ta nặc ca ta mới là Doãn gia đệ nhất soái. Ta so với ta ca còn soái. Cố Miểu nhịn không được lắc đầu, đuổi kịp Doãn Ngự Hàm bước chân. Tiến ra môn, Doãn Nhất Nặc một chút mà, liền giơ chân đi tìm Cố Hề Hề cáo trạng, mami ca ca lại khi dễ. Ta, chấm, Cố Hề Hề chính vội vàng ở trong phòng bếp cấp bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng, ngô, phải không? Ngươi không đi khi dễ người khác liền thắp hương. Phụ cận bọn nhỏ, đều bị ngươi đánh cái biến nhi thử hỏi 5 tuổi dưới, cái nào không bị ngươi đánh quá a, có thể khi dễ người của ngươi, phỏng chừng cũng liền ngươi thân ba. Tiểu vương hưu nghỉ sanh đi, cho nên Trương Thẩm liền phụ trách Doãn Nhất Nặc sinh sống. Trương Thẩm ôm một đống quần áo lại đây, tiểu thư chúng ta nên thay quần áo, hôm nay là đi nhà trẻ đưa tin ngày đầu tiên, không thể không mặc chế phục Nga. Chính là đó là váy, váy là tiểu nữ sinh mới xuyên. Ta như vậy soái, ta đương nhiên muốn cùng ca ca giống nhau xuyên quần a, ngươi xem. Ca ca xuyên quần đều như vậy soái, ta không cần xuyên váy lạc. Doãn Nhất Nặc không ngừng làm nũng, mami, nhân gia so ca ca, còn soái lạc, sao lại có thể xuyên váy lạc, nhân gia muốn xuyên quần. Cố Miểu ngồi xổm xuống thân thể, duỗi tay xoa bóp Doãn Nhất Nặc chóp mũi, đúng đúng đúng, chúng ta tiểu nặc nhất soái, xuyên váy cũng là soái nhất. Ngươi gạt ta, ngươi xem ngươi, còn có ca ca, các ngươi đều như vậy soái. Rõ ràng là xuyên quần mới như vậy soái. Doãn Nhất Nặc cố chấp nói, ta không cần xuyên váy, ta chính là muốn xuyên quần. Cố Hề Hề bị nàng làm ầm ĩ chịu không nổi, đối Trương Thẩm nói, tính tùy tiện nàng hảo cho nàng tìm quần tới. Ra, nghe được chính mình thắng lợi, Doãn Nhất Nặc vui vẻ nhảy lên, ta rốt cuộc muốn trở thành Doãn gia đệ nhất soái. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cố Hề Hề nhìn xem ngoài cửa bốn cái nhóc con, cười nói, sớm như vậy liền tới tìm một nặc chơi a, ăn cơm không có. Mau, tiến vào, Mộc Từ Càng, Cảnh Thiếu Hoài, Mặc Ngữ Mặc nói nghe được Cố Hề Hề nói, vui vui vẻ vẻ vào được ngoài cửa đứng mấy cái bảo tiêu, vẻ mặt xấu hổ, Doãn thiếu nãi nãi, thật ngượng ngùng, lại cho ngài thêm phiền toái. Cố Hề Hề xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ này mấy cái hài tử, sớm muộn gì đều là muốn cùng nhau đi học. Mỗi ngày tới ăn cơm cũng không có quan hệ, không sai, Mộc Từ Càng là Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang trưởng tử. Bởi vì là một cái hài tử cho nên cùng Mộc Nhược Na họ. Cảnh Thiếu Hoài là Mặc Tử Huyên cùng Cảnh Dung trưởng tử. Mặc Ngữ Mặc nói chính là Mặc Tử Hân hai cái song bào thai nhi tử. Bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này? Ha ha a kia còn dùng hỏi, đương nhiên là đi theo Daddy Mommy tới N thị làm khách lạc. Nếu không nói, Doãn Nhất Nặc đánh tiểu liền có người kia cách. Mị Lực tuy rằng chỉ có 3 tuổi nhiều chính là đặc biệt chiêu cùng tuổi hiếu tử nhóm thích. mỗi ngày xách theo cung đào tổ chim, bằng không chính là mang theo hú bạn nhóm toàn hầm ngầm. Nhà người khác thiên kim tiểu thư, đều là quy quy củ củ học lễ nghi cầm kỳ thư họa A linh tinh. Doãn Nhất Nặc không phải, không sai, nàng thích nhất làm sự tình là leo lên nóc nhà lật ngói, leo cây khoan thành động, chuyên hủy đi tiểu đồ vật. Cố Hề Hề vì đứa con gái này, thật là dầu thúi ruột ngao trắng đầu A, biện pháp gì đều dùng, không hảo xử. Nàng hú bạn nhóm quá cấp lực, thường xuyên hỗ trợ đánh yểm trở, Cố Hề Hề một cái không cha, xẹt liền thoán không ảnh nhi. Cố Tình vẫn là hảo trí nhớ, có một lần Cố Hề Hề vì làm chính nàng ở nhà tỉnh lại sai lầm, đem cửa phòng mật mã khóa cấp thay đổi mật mã. Kết quả đứa nhỏ này cầm cái tiểu gương, đem Cố Hề Hề động tác đều cấp chiếu xuống dưới, sau đó dùng kính mặt hình ảnh nguyên lý thế nhưng thật sự đem tân mật mã cấp phá giải. Sau đó chờ Cố Hề Hề chuẩn bị hỏi một chút một nặc có hay không tỉnh lại thời điểm, lúc này mới phát hiện trong phòng không có một bóng người. Đi ra ngoài vừa hỏi, bảo tiêu nói tiểu thư mang theo hú bạn nhóm ở nhà hồ nước chảo rùa đen đâu. Nếu không nói hú bạn nhóm vì cái gì thích cùng Doãn Nhất Nặc chơi. Doãn Nhất Nặc sẽ chơi A, chơi đa dạng là mặt khác hú bạn nhóm sở sẽ không. May mắn Doãn gia đại trạch địa phương đại, nói cách khác đám hài từ này thật không biết có thể làm ầm ĩ đến phía chân trời đi. Cố Tình Doãn lão phu nhân che chở, Doãn Nhất Nặc ở nhà lại gặp rắc rối, Doãn lão phu nhân cũng không cùng Cố Hề Hề nói. Thường xuyên qua lại, phụ cận mặc kệ là quý, tộc vẫn là bình dân gia hiếu tử, đều thích cùng Doãn Nhất Nặc chơi. Bị Doãn Nhất Nặc khi dễ hoa hoa khóc cũng muốn đi theo Doãn Nhất Nặc chơi. Vì thế Cố Hề Hề thường xuyên nhìn đến một đám tiểu thí hài nhóm tung ta tung tăng đi theo Doãn Nhất Nặc mông mặt sau, một ngụm một cái nặc ca kêu. Cố Hề Hề tỏ vẻ thực đau đầu, đột nhiên thực may mắn không sinh ra thời điểm, liền đem con dề cấp định rồi, nói cách khác tương lai ai dám lấy A, này quả thực chính là cái thứ hai Vân Tử Tiêu A, quả nhiên, đi nhà trẻ đưa tin thời điểm, Doãn Nhất Nặc một tiếng phi thường soái khí nhà trẻ chế phục cõng màu lam ba lô, cắt nhanh nhẹn soái khí tóc ngắn, mang theo bốn cái tiểu tùy tùng xuất hiện ở vườn trẻ cửa. Wow, vườn trẻ tiểu nữ sinh nhóm đang xem đến bọn họ năm cái thời điểm, đồng thời há to miệng, hảo soái. Lão sư, bọn. Họ cũng là năm nay cùng nhau đi học đồng học sao? Lão sư nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, hơi mang xấu hổ cầu cứu, không phải nói đại tiểu thư tới đi học sao? Vì cái gì chỉ có tiểu thiếu gia nhóm, không có đại tiểu thư A, Cố Hề Hề đem Doãn Nhất Nặc đi phía trước đầy một bước, Doãn Nhất Nặc cũng không luống cuống, lớn tiếng cùng vườn trẻ viên trường cùng lão sư chào hỏi, viên trường hảo, lão sư hảo tiểu mỹ nữ nhóm hảo ta là Doãn Nhất Nặc từ hôm nay trở đi chính thức trở thành vườn trẻ một phần tử còn tỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Lý sự trường, vườn trẻ viện trường cùng các lão sư đều phải vựng đồ ăn. Không phải nói là đại tiểu thư sao? Này này này này, Cố Hề Hề đau đầu giải thích nói, đúng vậy, nàng chính là Doãn Nhất Nặc. Nàng cảm thấy nàng so nàng ca ca muốn soái, cho nên kiên trì muốn xuyên quần, mà. Không mặc váy, tùy tiện nàng hảo ta bị lăn lộn sáng sớm thường. Cố Hề Hề nhìn xem thời gian, nói, hảo, hài tử cho các ngươi mang lại đây, các ngươi hảo hảo công tác. Từ từ, lý sự trường. Vườn trẻ viện trường tức giận, mặt khác bốn người, Nga, bọn họ A, là tới bồi chơi, không có việc gì, bọn họ đều mang theo bảo mẫu cùng bảo tiêu, các ngươi chỉ cần chăm sóc không xuất hiện nguy hiểm liền hảo. Cố Hề Hề giải thích nói, ngón tay mộc từ càng, cảnh thiếu hoài cùng mặc ngữ mặc nói các ngươi bốn cái ở chỗ này ngoan ngoãn chơi, không được gặp rắc rối, đặc biệt là không được đi theo tiểu nặc gặp rắc rối. Biết rồi, bốn cái hài từ trăm miệng một lời trả lời, Cố Hề Hề lúc này mới vừa lòng rời đi vườn trẻ. Đến nỗi kia năm cái hài tử không gặp rắc rối, Nga ha ha a, Hề Hề, ngươi thật sự quá ngây thơ. Rồi, Cố Hề Hề vừa đi, Doãn Nhất Nặc lập tức dọn tiểu băng ghế ngồi ở trong ban xinh đẹp nhất một cái tiểu nữ sinh bên người, bắt đầu liêu muội, ngươi là cái này trong ban lớn lên xinh đẹp nhất nữ hài tử ta có thể cùng ngươi ngồi ở cùng nhau sao? Tiểu mỹ nữ khuôn mặt xoát một chút đỏ, ai nói hiếu tử sẽ không phân xấu đẹp, ngươi đứng ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi, ngươi cũng rất tuấn tú. Tiểu mỹ nữ khuôn mặt hồng hồng nhìn Doãn Nhất Nặc, ngươi là ta đã thấy soái nhất. Doãn Nhất Nặc soái khí nhướng mày, phải không? Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu mỹ nữ càng thêm mặt đỏ lạp, mộc từ càng u buồn nhìn cảnh thiếu hoài cùng mặc ngữ mặc nói tiểu nặc tỷ như vậy. Mỹ nữ chúng ta làm sao bây giờ a? Mặc ngữ mặc nói lắc đầu nói, không biết a, bất quá đét đi cùng chúng ta nói, chúng ta có thể so. Nàng xuống tay càng mau. Mộc Từ càng cùng cảnh thiếu hoài vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, bốn người xoay người cũng đi theo liêu muội đi. Vườn trẻ các nam sinh căm giận nhìn này năm cái tiểu soái so gần nhất vườn trẻ liền bắt đầu tùy tùng tiểu mỹ nữ nhóm lôi kéo làm quen. Tưởng kháng nghị chính là không dám a, bọn họ 5 người a, hơn nữa này 5 cái hài tử Liêu muội thủ đoạn từng người bất đồng. Doãn Nhất Nặc lôi kéo tiểu mỹ nữ tay, làm bộ làm tịch phải cho nàng đoán mệnh ân, ta tính ngươi tương lai nhất định sẽ gặp được một cái bạch mã vương tử, lại cao lại soái. Mộc Từ càng chọn bên người tiểu mỹ nữ cầm nói, ta nhìn đến đôi mắt của ngươi có ta. Cảnh Thiếu Hoài nghiêm trang huy động trong tay bút nói, đừng nhúc nhích, ta muốn đem ngươi mỹ lệ nhất thời khắc họa xuống dưới, vĩnh cửu chân quý. Mặc Ngữ Mặc nói, giỡn mị mị đối một đám tiểu mỹ nữ nói, các ngươi đoán xem chúng ta là ai, là ca ca ai, là đệ đệ. Đoán đúng rồi có thưởng Nga, trong ban tiểu nam sinh cùng nhau khóc lóc đi tìm lão sư. Ô ô ô, quá khi dễ người, trong ban nữ các bạn học đều không phản ứng bọn họ, quang vây quanh bọn họ 5 người xoay. Ô ô ô, thật quá đáng, cách chương.